Chương 941, Kim Quang đánh tới, lão tử chi uy. Nhìn cái kia lão tử bộ dáng nhàn nhã, Bích Tiêu nương nương khí liền không đánh một chỗ đến, trận kỳ ngay cả lật, không trung trọng thủy sinh ra một đợt. Chỉ là lúc này có chút giọt nước đã không bằng vừa mới bắt đầu lớn như vậy. Mưa rơi lại lớn, ngoại trừ đánh cho cái kia thanh như gào lên đau đớn liên tục bên ngoài, lão tử là một chút không bị đến ảnh hưởng. Cái kia thanh như lại rốt cục chịu đủ thiên âm trọng thủy, quay đầu liền hướng ngoài trận chạy tới. Vân Tiêu ba người không nghĩ tới thiên âm trọng thủy công không phá được lão tử linh lung bảo tháp, ngược lại đánh lui thanh như, cái này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lão tử cứ như vậy tùy ý thanh như còn lấy hắn xuất trận sao? Nghĩ đến đây, Vân Tiêu nương nương trong lòng phát lên một tia ý mừng, nếu thật sự là như thế, vậy liền tốt nhất rồi. Lấy lão tử trên đầu món kia linh lung bảo tháp đến xem, tựa hồ đã tăng tới cực hạn, lại muốn bảo vệ cái kia khổng lồ thanh như thân thể đã rất không có khả năng. Lão tử đột nhiên vỗ thanh như đầu, máng, châu nốc, bản tọa cho ngươi ăn bao nhiêu tiền đan rượu dược, ngươi cái này thân bỏ coi như so ra kém thánh khu, cu nở dê so cái kia bình thường kìm tiên thân thể mạnh lên không ít. Ăn đến điểm này đau nhức tính là gì? Cái kia thanh như cơ đầu, suy suy thở hổn hển, dường như đang nói cái gì. Lão tử lại không nói thương tổn tới, chỉ là mẹ nhà hắn thật đau nhức gã. Lão tử cùng cái kia thanh như tâm ý tương thông, bất đắc dĩ nói, tốt à ngươi cái này lười trâu, nếu không phải hết ăn lại nằm, không chịu tu hành, trong bát cảnh cung này 3.000 đạo tàng, tùy tiện nhặt một kiện tu hành, ngươi bây giờ cu nở dê đã sớm bỏ đi thân bỏ, thành tựu kim tiên. Cái nào dùng thụ những này khổ? Thanh Nhu lại là liên tục lắc lư đầu, cái kia như chuông đồng như nhãn bên trong cực kỳ khinh thường chi ý, ngươi biết cái gì bảo đảm cái này thân bỏ, muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ. Đâu còn dùng để ý tới ngươi cái kia trong bát cảnh cung nhàn sự phi lão tử khoái hoạt đây, lão tử không có lý sẽ Thanh Nhu sinh hoạt lý niệm, đưa tay đảo ngược trên đầu linh lung bảo tháp vừa gõ. Cái này vừa gõ, linh lung bảo tháp đột nhiên hướng không trung nhảy một cái. Càng đem ngoại tầng cái kia thiên âm trọng thủy động lại thành vỏ cứng lột đi, lưu lại một cái giống nhau như lúc bảo tháp, cũng là ba y tầng, tứ phía tám cửa sổ, có khắc kim đăng ở bên trong rủ xuống. Cùng ban đầu linh lung bảo tháp không khác nhau chút nào. Lao tử tay đưa tới, đem cái kia thiên âm trọng thủy kết thành linh lung bảo tháp đưa đến trên thân thanh yêu, trước kia nhảy ra tòa kia linh lung bảo tháp lại trở xuống đến cùng bên trên. Lần này thiên âm trọng thủy rốt cuộc nhỏ không đến trên thân thanh yêu. Thanh Nhu lập tức an định lại, lại chậm ung dung đi về, còn không kiên nhẫn quay đuôi, tựa hồ thúc giục lao tử nhanh đưa cái này cổ quái trận sớm một chút phá vỡ, để cho nó có thế sớm đi nghỉ ngơi. Tam Tiêu nương nương lấy làm kinh hãi, Bích Tiêu thấy là mơ mơ hồ hồ, Quỳnh Tiêu cũng là kiến thức nửa vời, cũng chỉ có Vân Tiêu nương nương nhìn ra chút môn đạo. Lao tử trên đầu linh lung bảo tháp căn bản không phải vật thật, mà là hắn tự thân pháp lực kết hư tướng. Cái kia một phân thành hai đạo pháp cũng không ít pháp bảo có thể làm đến, thế nhưng là nê ú du nở dê tại tự thân hư tướng bên trên, tựa như là ngạnh sinh sinh đem hồn phách chia hai nửa một dạng, huyền diệu dị thường, đã không phải là kim tiên có khả năng tưởng tượng. Đây mới là thánh nhân A. Vân Tiêu nương nương hít sâu một hơi, vốn trong lòng trông cậy vào có thể đánh bại lao tử suy nghĩ hoàn toàn biến mất. Lao tử đột nhiên gõ lại trên đầu linh lung bảo tháp, đợt một tiếng vang dọn. Cái kia linh lung bảo tháp lại là như lúc trước nhảy một cái. Trên trời thiên âm trọng thủy không ngừng nhỏ xuống, linh lung bảo tháp cũng nhất nhất tách ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong nháy mắt, không trung thiên âm trọng thủy diệt hết, ngược lại là bảo quang vô số, đem cái này cửu khúc hoàng hà trận chiếu lên tươi sáng, lại không một chút chỗ tối tăm. Không tốt, Vân Tiêu nương nương bận bịu muốn lên tiếng nhắc nhở Bích Tiêu, lại nghe được một tiếng hét thảm, Bích Tiêu từ trận tâm bên trong nhảy ra. Hai tay run rẩy, trên mặt không có một chút huyết sắc. Cái kia linh lung bảo tháp lại văng ra tứ tán, như sao rơi thác nước quyển rôn nở dê như đem cửu khúc hoàng hà trận các nơi chấn áp lại. Cửu khúc hoàng hà trận nguyên bản chu nở dê thiên tinh khí màu vàng cấp tốc hạ xuống, lại không nửa điểm vết tích. Mà những cái kia nguyên bản chạy không chừng 600 sĩ tốt, cu nở dê cùng nhau hôn mê bất tỉnh, bọn hắn cũng không giống như Bích Tiêu có thể đánh tan trận pháp phản vệ, từng cái ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Lão tử chỉ trong một chiêu đem cửu khúc hoàng hà trận phá đến không còn một mảnh. Lúc mới bắt đầu nàng coi là lão tử đem hư tướng linh lung bảo tháp một phân thành hai đã là cực hạn, không nghĩ tới nàng còn đánh giá thấp thánh nhân thần thông. Cái kia nhất sinh nhị, nhị sinh tam pháp môn nàng đã từng tại đạo đức kinh trông được qua, lại không nghĩ rằng thế mà có thể dùng đến phía trên này đến, trong đó liên quan đến thiên đạo pháp tắc đã không phải nàng cấp độ này có thể tưởng tượng. Bích tiêu thụ trận pháp phản vệ, còn tốt chạy ra nhanh, thế nhưng là trên thân đã bị thương không nhẹ. Vân tiêu nương nương nhìn Quỳnh tiêu một chút, Quỳnh tiêu hiểu ý, thu hồi kim giao tiễn mượn trận kỳ hiểm hộ hướng lao tử nơi đó che giấu. Bích tiêu còn muốn đuổi theo, lại bị vân tiêu một thanh đè lại, mệnh nàng nghỉ ngơi cho tốt, nếu là nàng tỷ muội hai người bại, liền tranh thủ thời gian hướng triều ca bỏ chạy, chỉ cần nhìn thấy đế tân có thể tự bảo trụ bình an. Bích tiêu cùng vân tiêu, Quỳnh tiêu tỷ muội rõ ràng sâu, tất nhiên là không chịu, vân tiêu bày ra đại tỷ huy nghiêm, quả thực là muốn bích tiêu đáp ứng, mới hướng lao tử nơi đó tiềm hành đi qua. Cựu khúc hoàng hà trận đã bị đờ ơ y thiên linh lung bảo tháp hư tướng chấn áp, lao tử chỉ cảm thấy chiêu này nhất khí hóa tam thanh công phu khiến cho rất là cao minh, chính mình nhiều năm thể ngộ đại đạo, không tiếp tục để ý những này chi mạt chi tiết, không nghĩ tới thi triển đi ra, phong quang hay là không giảm năm đó, chính mình cũng có chút đắc ý đột nhiên một vệt kim quang đánh tới, đầu tiên là dán chặt lấy mặt đất, sau đó nhanh đến thanh lưu dưới thân, gãy cái góc vùng, phóng lên tận trời, thẳng đến lao tử đầu lâu. Cái kia Quỳnh tiêu thả ra kim giao tiễn sợ lao tử trên đầu linh lung bảo tháp đưa nó ngăn trở, cho nên tận lực để kim giao tiễn sát mặt đất bay đi, chỉ nhìn cái kia kim giao tiễn càng ngày càng gần, Quỳnh tiêu tâm cu nở dê nhấc lên, trong lòng âm thầm cầu chúc hy vọng lôi kéo này trực tiếp đem lao tử trên thân đâm ra một cái động lớn, lao tử phân thần phía dưới, đại tỷ sử xuất hốn nguyên kim đấu liền có thể nhất cử kiến công. Lao tử nhìn thấy kim quang đánh tới, vung tay háo, hắn cái kia đạo bảo đánh đầy miếng vá, một thân áo xanh nhìn cực không đáng chú ý, chỉ có tay háo làm cực lớn. Ống tay háo mở ra, một đoàn tử khí tuôn ra, kim dao tiễn lại cứ như vậy chui vào trong tay háo. Quỳnh tiêu chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, đã mất đi cùng kim dao tiễn cảm ứng. Vân tiêu nương nương vốn còn muốn lại đợi thêm một hồi, mới tế ra hôn nguyên kim đấu, lại không nghĩ rằng kim dao tiễn trong nháy mắt liền bị lao tử lấy đi. Ngay cả cái một chiêu nửa thức cũng còn không có hủy đi qua. Nàng ngơ ngác một chút, lúc này mới nghĩ đến nếu là hiện tại không thả hôn nguyên kim đấu, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tế ra.